Chương 16, lại bán kim cương. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Cường ca kịp phản ứng vội vàng gọi người. Không dùng tê, bọn họ tới không được Lăng Vân mà nói chuyện đến. Nghe nói như thế Cường ca càng thêm hoảng hốt sợ hãi, chính mình người bên ngoài đều đã chết, ma quỷ này dự định diệt khẩu A đại nhân tha mạng A, tha ta đầu cẩu mệnh này A, ngươi tùy tiện gọi ta cẩu tử, cháu trai đều được A, ngươi đừng giết ta à, nhớ tới vừa mới một màn kia dùng mình A, Cường ca quần đều ướt, hiển nhiên sợ tè ra quần. Lăng Vân mặt sầm lại, cái gì cùng cái gì ta có chút mệt mỏi, thì không theo ngươi nói nhảm nhiều, phiếu nợ lấy ra, số thẻ báo lên A. Cường ca mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, đây là dự định buông tha mình A cái kia đại nhân, thiếu chút tiền ấy thì không cần trả lại, nói xong liền đem phiếu nợ xé. Không được Lăng Vân một tiếng cự tuyệt, ta còn không đến mức đem một chút tiền đưa vào mắt, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa bất đắc dĩ Cường ca báo ra số thẻ, Lăng Vân thì vòng vo 500 ngàn đi qua, phiếu nợ 300 ngàn ra lợi tức. Cường ca điện thoại di động lập tức thu đến 500 ngàn tới sổ tin tức, tâm lý hơi kinh, ta không cho hắn nhìn qua phiếu nợ à, hắn làm sao biết chúng ta dự định muốn hắn trả 500 ngàn, bất quá nghĩ đến đối phương không phải người bình thường cũng liền bình thường. Trở lại, nằm dạp trên mặt đất mấy cái này, có phải hay không muốn vĩnh viễn nằm sấp, Lăng Vân vừa dứt lời, cửa mấy cái nhất thời nguyên một đám đứng lên. Ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì, trong nửa giờ, đem đất phía trên quét dọn sạch sẽ nghe được Lăng Vân phân phó, Cường ca nào dám không theo à. Tranh thủ thời gian phân phó thủ hạ cùng một chỗ thu thập, Lăng Vân nhướng mày, các ngươi thì mấy cái này cái gì thời điểm mới có thể quét dọn xong, còn không nhanh đem người bên ngoài đánh thức bọn họ không chết ta. A Cường ca nhanh đi ra ngoài nguyên một đám mà đem bọn hắn đánh tỉnh, tất cả mọi người là huynh đệ, bình thường cũng có chút cảm tình, nhìn đến bọn họ không có việc gì tốt nhất rồi, sống sót sau tai nạn, hốc mắt đều hồng hồng. Ba, bọn họ là ai A tiểu gia hỏa tỉnh, có chút mại thanh mại khí hỏi. Lăng Vân ôm lấy Thiến Thiến, giải trừ cách âm hiệu quả bọn họ là bảy bạ vừa mới mời công nhân vệ sinh chúng ta không phải phải dọn nhà à, vì cái gì còn muốn sạch sẽ A. Lăng Vân không nghĩ tới chính mình nữ nhi thông minh như vậy ưm ân, cũng bởi vì phải dọn nhà, hai năm này bảy bạ đều ở chỗ này, đem nơi này hoàn cảnh làm kém như vậy, cho nên dự định rời đi thời điểm thật tốt sạch sẽ, để cho phòng đông gia gia có thể nhanh chóng. Thuê A há, dạng này A tiểu gia hỏa đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, bảy bạ thay đổi tốt hơn. Cường ca càng nghĩ càng thật không thể tin, những thủ đoạn nào đều là thần tiên chi thủ A, hiện tại hận không thể lập tức làm xong A, nơi này hắn là một chút đều không muốn tiếp tục chờ đợi, muốn rời xa tên sát tinh này, nếu không mạng nhỏ khó đảm bảo. Lăng tiên sinh, ngươi ở bên trong ả cửa vang lên trương giám đốc thanh âm. Tiểu Cường, đem khách nhân của ta mời tiến đến Lăng Vân sở lấy Thiến Thiến đầu mở miệng nói. Cường ca nghe được Lăng Vân để hắn, tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Vẫn còn may không phải là chuyện xấu, vị tiên sinh này nhanh mau vào, đem người kéo vào được, Cường ca liền tiếp tục quét dọn vệ sinh. Trương giám đốc nhìn lấy một nhóm lớn người tại đánh quét cũng không có hỏi cái gì, Lăng tiên sinh, ta có thể nhìn xem kim cương sao, nói một mặt chờ mong, còn hướng trong bọc móc móc đơn giản một chút giám định công cụ đi ra. Trương giám đốc, ngồi đi, Lăng Vân chào hỏi một chút thì đứng dậy đi vào pho nở dê ngu, đi vào pho nở dê ngu liền hướng trong nhận chứa đồ xuất ra hai khỏa kim cương, trở lại ghế sofa. Đem kim cương đưa cho Trương giám đốc. Trương giám đốc làm đơn giản giám định, nội tâm càng ngày càng kích động, hai cái này chất lượng so với hôm qua viên kia muốn tốt gấp đôi a, đoán chừng giá thị trường có thể giá trị hơn 70 triệu a, hắn là xem không hiểu trước mắt người thanh niên này, chỗ ở kém, hết lần này tới lần khác có 3 khỏa kim cương nơi tay. Tiểu gia hỏa nhìn lấy xinh đẹp như vậy kim cương, ánh mắt không có nháy qua, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy đồ vật ba, bọn họ thật đẹp a. Chúng ta không nên bán rơi có được hay không Thiến Thiến, ngươi ưa thích bọn họ à, sáng lấp lánh hai khỏa gọi là kim cương á kim cương, Thiến Thiến ưa thích, cái kia bảy bạ chúng ta không bán, ta có thể lấy chúng nó chơi sao ha ha, đương nhiên có thể rồi. Trương giám đốc nghe được lấy ra chơi biến sắc, lập tức mở miệng, Lăng tiên sinh. Ngươi cũng không thể theo tiểu bằng hữu làm loạn a, sợ đối phương nghe theo nữ nhi, không bán. Trương giám đốc không cần khẩn trương, cái này hai khỏa ta bán định. Trương giám đốc lúc này mới buông lỏng một hơi. Lăng Vân lại đứng dậy đi hướng pho nở dê ngu, đi ra lúc cầm trong tay một khỏa tiểu hài tư lớn chừng quả đấm màu xanh lam kim cương, đem tấm này quản lý giật nảy mình, kém chút thì ngất đi. Hoa hoa, thật đẹp a, ba, ta muốn tiểu gia hỏa vỗ tay gọi vào. Lăng Vân đem kim cương phóng tới Thiến Thiến trên tay nặc, Thiến Thiến cầm đi chơi đi, cái này gọi Trương giám đốc làm sao tiếp nhận, lớn như vậy kim cương hắn đều chưa thấy qua, hiện tại Lăng Vân cứ không sai đem nó cấp chính mình nữ nhi chơi, hắn dùng lực tại trên đùi vặn vẹo hôn éo. Đau, không phải là ngộng, là thật, cái kia không xuất bản nữa màu xanh lam kim cương tại một đứa bé trong tay vớt vớt. Lăng tiên sinh, có thể hay không Trương giám đốc đè lại tâm lý điên cuồng chỉ Thiến Thiến trong tay kim cương. Lăng Vân biết hắn suy nghĩ gì, ta đã tặng nó cho nữ nhi của ta cũng không làm chủ được, nếu như ngươi có thể thuyết phục nữ nhi của ta bán đi ngươi, nàng cũng là thu ngươi một khối tiền, ta cũng để tùy. Nghe nói như thế, Trương giám đốc thật to nhẹ nhàng thở ra, ứng phó một cái tiểu bằng hữu còn không dễ như trở bàn tay cái kia, tiểu bằng hữu, ngươi có thể hay không đem trong tay thạch đầu bán cho đại thúc thúc gã không bán a? Đây là ba ba đưa cho ta, Trương giám đốc không hề từ bỏ, các loại thủ đoạn, các loại dụ hoặc, sửng sốt tận tình khuyên bảo nửa ngày, kết quả cũng không thể để Thiến Thiến đáp ứng, thất vọng, đồng thời lại cảm thấy Lăng Vân rất sủng nữ nhi. Thiến Thiến hai tay cao dơ cao lên màu xanh lam kim cương, để nó tại ánh đèn thỏa thích khúc xạ, màu u lam quang bắn ở chung quanh, trang diện kia đẹp không sao tả xiết ta, người bên ngoài toàn bộ bị những thứ này quang trong lúc nhất thời hấp dẫn lấy. Lăng Vân nhanh dùng di động đập một chương màn này, quá đẹp. Một cái công chúa bưng lấy một cái đại ngọc xanh, kim cương quang mang bắn ra bốn phía. Đều nhìn cái gì, còn không mau làm việc, Cường ca mở miệng mắng. Cảm nhận được ánh mắt chung quanh, Thiến Thiến có chút xấu hổ, vội vàng đem kim cương che, cái kia chăm chú tiểu bộ dáng, khiến người ta dở khóc dở cười.